Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, 467 hộp máu. Tuy rằng là mạt thế, nhưng là hôn lễ như cũ làm được tương đương náo nhiệt. Tin tức một truyền ra sau, liền có một ít giao hảo căn cứ chuyên môn phái người tặng hạ lễ lại đây. Tham gia Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp hôn lễ, Khâu Dịch Minh thu được tin tức thời điểm vừa mới kết thúc cùng Sở Lê một phen đánh giá. Hắn phía trước vì Phương Vũ Hân rời đi Bối Thị căn cứ một đoạn thời gian, vừa lúc cho Sở Lê cơ hội thừa dịp, tuy rằng không bị Sở Lê chiếm đi quá lớn tiện nghi, nhưng là Khâu Dịch Minh trong lòng lại rất hụt hẫng nhi. Trở về liền cùng Sở Lê so hăng hái nhi. Sở Lê tuy rằng rất có thủ đoạn, nhưng là thực lực chung quy vẫn là so Khâu Dịch Minh kém chút. Đặc biệt lần này Khâu Dịch Minh không có thể nhìn thấy Phương Vũ Hân, trong lòng chính nén giận. Trở lại Bối Thị căn cứ sau liền trực tiếp hạ tàn nhận tay. Nếu không phải Sở Lê trong tay còn nắm Triệu Càn Khôn lưu lại viện nghiên cứu, chỉ sợ đã sớm bị Khâu Dịch Minh cấp đuổi ra Bối Thị căn cứ. Kết quả Khâu Dịch Minh mới vừa làm Sở Lê ăn cái lỗ nặng, liền thu được tin tức Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp muốn kết hôn, trực tiếp liền tức giận đến phun ra huyết. Tiếp theo liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn lúc này đây bế quan thập phần vội vàng, thậm chí cũng chưa tới cấp đem hết thảy bố trí thỏa đáng. Còn hảo Khâu Hồng Thịnh không phải cái ngốc tử. Khâu Dịch Minh một bế quan sau, hắn lập tức liền tiếp nhận quyền to bố trí lên. Khâu Hồng Thịnh còn tưởng phong tỏa trụ Khâu Dịch Minh hộp máu cùng bế quan sự. Đáng tiếc Sở Lê thật sự rất có thủ đoạn, dùng không đến một ngày công phu liền tra được tin tức. Sở sáng sớm bạch, Khâu Dịch Minh lần này bế quan thực không bình thường. Không giống như là nước chảy thành sông thăng cấp, đảo như là tẩu hỏa nhập ma. Hắn vừa mới bị Khâu Dịch Minh thu thập một đồn tổn thất không nhỏ. Như thế rất tốt cơ hội bãi ở trước mặt. Nếu là không hảo hảo lợi dụng, hắn chính là ngốc tử. Vì thế thực mau, toàn bộ Bối Thị trong căn cứ liền bắt đầu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có nói Khâu Dịch Minh là tẩu hỏa nhập ma liền sắp chết. Có nói Khâu Dịch Minh cảm nhiễm tang thi, virus liền phải biến thành tang thi. Hơn nữa ở Sở Lê khống chế hạ, lời đồn đãi càng truyền càng thái quá. Cuối cùng nói cái gì đều có. Khâu Hồng Thịnh biết như vậy đi xuống không được, cực lực phái người đem lời đồn đãi áp xuống đi. Nhưng là hắn rốt cuộc tuổi lớn, mặc dù dựa vào nguyên tinh thức tỉnh thành dị năng giả, hiện giờ cũng bất quá mới 3 cấp dị năng giả mà thôi. Thăng cấp cơ hồ vô vọng, toàn bộ lôi đình dòng binh đoàn, đại gia kính phục chính là Khâu Dịch Minh, cũng không phải là hắn Khâu Hồng Thịnh. Khâu Dịch Minh còn ở thời điểm mà đi tự nhiên đều nguyện ý cấp Khâu Hồng Thịnh một cái mặt mũi. Chính là trước mắt Khâu Dịch Minh vội vàng bế quan, bế quan trước còn phun ra khẩu huyết, chỉnh chuyện đều lộ ra cổ bất tường, có loại không lâu với nhân thế hương vị, ai còn chịu bán Khâu Hồng Thịnh mặt mũi. Lại nói tiếp, Khâu Dịch Minh cùng Khâu Hồng Thịnh thủ đoạn nhưng thật ra không tồi, nguyên bản liền phải sụp đổ Bạch Lang Dòng binh đoàn tới rồi bọn họ trong tay sau. Trải qua một phen phiên khúc chiết, cuối cùng thế lực thậm chí so toàn thắng thời kỳ còn muốn cùng ra khổng lồ. Đặc biệt Triệu Càn Khôn khi còn nhỏ sau, lôi đình dòng binh đoàn gồm Thâu Càn Khôn dòng binh đoàn không nhỏ thế lực, càng là tiến thêm một bước lớn mạnh. Hiện giờ toàn bộ Bối Thị căn cứ, lôi đình dòng binh đoàn có thể nói là một nhà độc đại. Mà đã từng phong cảnh vô hạn Càn Khôn Dòng binh đoàn chỉ có thể khu cục đệ nhị. trừ bỏ này hai đại dông binh đoàn ở ngoài, còn có rất nhiều lớn lớn bé bé thế lực. Những cái đó tiểu thế lực cũng liền thôi, lại có dã tâm, cũng không dám chiều Lôi Đình dông binh đoàn lộ ra răng nanh. Nhưng là những cái đó khá lớn thế lực, lúc này lại đều thấy kỳ ngộ, sôi nổi đem răng nanh lộ ra tới. Một khi Khâu Dịch Minh thân chết, toàn bộ Lôi Đình dông binh đoàn chỉ sợ cũng muốn sụp đổ. Không chỉ có là bên ngoài thế lực mắt thèm, Lôi Đình dông binh đoàn bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Tuy nói không phải mỗi người đều có dị tâm, nhưng là muốn từ giữa kiếm lời, thậm chí lấy Khâu Dịch Minh mà đại chi người lại không phải số ít. Liền như lúc trước Khâu Dịch Minh sơ tới Bối Thị căn cứ, vừa vặn gặp được Bạch Lang dông binh đoàn suy thoái, hắn thừa cơ dựng lên giống nhau. Hiện giờ người khác cũng thấy bãi ở trước mặt cơ hội, nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch, hết thảy tất cả đều thành lập ở Khâu Dịch Minh thân chết tiền đề hạ. Cho nên cứ việc lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhưng là chân chính động thủ lại là không có, phần lớn đều là trong lén lút động tác nhỏ. Thế lực khác không sai biệt lắm cũng liền hỗ trợ tản bộ lời đồn đãi. Lôi Đình dông binh đoàn bên trong một ít dã tâm ra, còn lại là lặng lẽ hỏi thăm khởi Khâu Dịch Minh bế quan tình huống. Khâu Hồng Thịnh phát hiện việc này sau, cả người đều ở vào một loại trông gà hóa quốc trạng thái. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng, nhà mình hiện tại có được hết thảy tất cả đều là dựa vào Khâu Dịch Minh thực lực tránh tới. Một khi Khâu Dịch Minh xảy ra chuyện, như vậy bọn họ tất nhiên vạn kiếp bất phục. Vì bảo hộ Khâu Dịch Minh, hắn tựa hồ trắng đêm không miên, một bên phái người tìm hiểu khắp nơi động thái, một bên ân bài tâm phúc gắt gao thủ vệ ở Khâu Dịch Minh bế quan nhà ở ngoại. Liền sợ bị người lẻn vào đi vào, hại Khâu Dịch Minh, làm này đó thời điểm. Hắn trong lòng từng đợt hối hận, từ hy vọng căn cứ truyền quay lại tới tin tức hắn tự nhiên là biết đến. Hy vọng căn cứ đào tạo ra cao sản hạt giống, hơn nữa vẫn là Phương Vũ Hân công lao. Không chỉ có như thế, Phương Vũ Hân đã là ngũ cấp dị năng giả, còn chuẩn bị cùng Bạch Diệp kết hôn. Mấy tin tức này giống như là dao nhỏ giống nhau chắt ở hắn ngực thượng, làm hắn đau đớn muốn chết, đồng thời cũng hối hận không thôi. Nếu là sớm biết rằng Phương Vũ Hân có như vậy năng lực, hắn lúc trước sao có thể từ Chu Phương Hoa làm bậy, đuổi đi như vậy ưu tú con dâu. Đáng tiếc, trước mắt nói cái gì đều đã chậm. Mani lần trước Khâu Dịch Minh đi hy vọng căn cứ lại không có thể đem Phương Vũ Hân cấp mang về tới, cũng đã thuyết minh bọn họ Khâu gia đã hoàn toàn mất đi Phương Vũ Hân. Lúc này đây, nếu không phải bởi vì Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp kết hôn, Khâu Dịch Minh cũng sẽ không đột nhiên hộc máu, thậm chí bế quan. Bọn họ Khâu gia rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, vì cái gì sẽ gặp được chuyện như vậy? Rõ ràng hai đứa nhỏ hảo hảo đều đã bàn chuyện cưới hỏi, như thế nào liền đi tới này một bước? Bối thị căn cứ hỗn loạn thực mau liền truyền tới hy vọng căn cứ. Bạch Diệp biết tin tức này thời điểm trong lòng nhịn không được liền có chút khẩn trương. Hắn cùng Phương Vũ Hân hôn lễ liền phải tổ chức, cũng không thể bị chuyện này cấp phá hủy. Hắn đã từng điều tra quá Phương Vũ Hân, sau lại hỏi qua Phương Vũ Dương, biết Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh xem như thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mà Khâu Dịch Minh từ nhỏ liền thích Phương Vũ Hân, vẫn luôn đem nàng xem thành là chính mình tiểu tức phụ nhi. Khâu Dịch Minh đối Phương Vũ Hân vẫn luôn đều thực chiếu cố, hai người cảm tình cũng vẫn luôn không tồi. Bạch Diệp mỗi khi nghĩ vậy sự, trong lòng liền nhịn không được mạo toan thủy. Ghen ghét Khâu Dịch Minh đều mau ghen ghét đến phát cuồng. Hắn cũng chưa gặp qua Hân Hân khi còn nhỏ bộ dáng đâu. Hân Hân khi còn nhỏ khẳng định đáng yêu muốn chết. Hơi kém liền tiện nghi Khâu Dịch Minh tên hỗn đạn này. Cho nên biết tin tức này sau, hắn vẫn luôn lo lắng Phương Vũ Hân biết sau sẽ đối Khâu Dịch Minh mềm lòng. Thậm chí bỏ xuống hôn lễ đi giúp hắn. Nhưng mà Phương Vũ Hân đã biết chuyện này sau, trong lòng cũng đã sinh không ra cái gì gợn sóng. Nàng đối Khâu Dịch Minh cảm tình sớm đã chôn vùi ở kiếp trước. Này một đời Khâu Dịch Minh không thương tổn quá nàng. Nàng nhớ hai người đã từng tình cảm, cũng sẽ không chủ động đối phó hắn. Nhưng cũng không hơn, bối thị căn cứ sự, nàng cũng không tính toán trộn lẫn hợp. Hai người hôn lễ đúng hạn cử hành, bởi vì rất nhiều căn cứ đều đưa tới hạ lễ, cho nên tương đương náo nhiệt. Ngay cả bối thị căn cứ cũng có không ít người cố ý mang theo hạ lễ đi tham gia hôn lễ, trong đó liền bao gồm Sở Lê Ân bài người. Nhưng thật ra Khâu Hồng Thịnh, hắn vì bảo hộ Khâu Dịch Minh căn bản phân không ra càng nhiều nhân thủ. Hơn nữa trong lòng đối phương Vũ Hân hoặc nhiều hoặc ít oán niệm mà ni cũng không có phái người đi tặng lễ. Làm Phương Vũ Hân ngoài ý muốn chính là Vĩnh Huy căn cứ Vân Vi Vi thế nhưng lại lần nữa tới rồi Hy Vọng căn cứ. Hơn nữa còn đưa tới hạ lễ. Phương Vũ Hân mới đầu còn tưởng rằng nữ nhân này đối Bạch Diệp tà tâm bất tử là tới quấy rối. Nào biết Vân Vi Vi lần này lại là hướng về phía Phương Vũ Dương tới. Vĩnh Huy căn cứ vẫn như cũ không từ bỏ cùng Hy Vọng căn cứ liên hôn. Lần trước Vân Lão Đại phái Vân Vi Vi đến Hy Vọng căn cứ, chính là hy vọng nàng có thể bắt lấy vẫn luôn độc thân Phương Vũ Dương. Nào biết Phương Vũ Dương đóng quan, Vân Vi Vi liền đánh lên Bạch Diệp chủ ý. Không chỉ có lăn lộn cái không mặt mũi, hạt giống không lộng tới tay, còn đem Lý Thiên Tinh cấp đánh mất. Lần này Vân Lão Đại lại lần nữa phái Vân Vi Vi tới, đã là tưởng hòa hoãn cùng Hy Vọng căn cứ quan hệ, cũng là tưởng bình định, thúc đẩy nàng cùng Phương Vũ Dương hôn sự. Đáng tiếc Phương Vũ Dương căn bản chướng mắt nàng, trực tiếp từ chối việc hôn nhân này, lại lần nữa làm Vân Vi Vi mất hết thể diện. Hôn lễ mới vừa kết thúc, đầy ngập lửa giận, Vân Vi Vi liền mang theo người rời đi Hy Vọng căn cứ. Hôn lễ sau khi kết thúc, Bạch Diệp xem như hoàn toàn tặng khẩu khí, trong lòng lại không có băn khoăn, bởi vì Khâu Dịch Minh tồn tại, đã từng hắn sợ nhất chính là Khâu Dịch Minh hống đến Phương Vũ Hân hồi tâm chuyển ý. Hiện giờ hai người thành hôn, hắn cuối cùng không cần lại lo lắng chuyện này. Duy nhất làm hắn buồn bực chính là hai người hiện tại tu vi đều còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, không có thể kết thành kim đan. Nào đó thiếu nhi không nên sự tình còn không nên là money, việc này đảo không phải không thể làm, chỉ là bọn hắn tu vi không đến, quá sớm làm sẽ tổn hại tu đạo căn cơ, cuối cùng thành tựu hữu hạn. Hai người nếu muốn ở bên nhau, lại có lâu lâu dài dài cơ hội, tự nhiên sẽ không vì tham một tịch chi hoan liền tổn hại tu đạo căn cơ. Vì thế việc này chỉ có thể áp sau. Vì việc này, Bạch Diệp trên người oán khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất, không khỏi hắn tinh lực quá thừa. Phương Vũ Hân tính toán tới một chuyến đi xa. Từ bọn họ lần trước phát hiện tang thi đối nhân loại ảnh hưởng sau, liền quyết định muốn nhân lúc còn sớm diệt trừ này đó tang thi. Hiện giờ Hoa Quốc tang thi đã bị bọn họ giết được không sai biệt lắm, trừ bỏ những cái đó giảo hoạt cao cấp tang thi, dư lại tang thi hoàn toàn có thể cấp những cái đó dị năng giả giải quyết. nhưng thật ra mặt khác quốc gia là cái tình huống như thế nào. Hai người đều còn không rõ ràng lắm mà ni cho nên hôn lễ sau. Hai người liền tính toán đi mặt khác quốc gia nhìn xem monster trước khi rời đi. Phương Vũ Hân đem nhà kho cơ hồ sở hữu vật tư tất cả đều dọn ra tới. Giao cho Khúc Thiên Hà xử lý. Lúc này đây đi không chỉ có là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Vừa mới xuất quan Phương Vũ Dương cũng sẽ đi theo cùng đi. Hắn vừa mới xuất quan không bao lâu. Đúng là yêu cầu đi ra ngoài rèn luyện một phen thời điểm. Tiếp tục đãi ở trong căn cứ ngược lại không có gì trợ giúp. Hiện giờ bốn vị gia trưởng thực lực cũng đều không thấp. Hơn nữa Bạch Chính Lễ cùng Thủy Như cũng đều chắc linh căn chọn lựa công pháp chuyển tu tiên đạo. Thực lực càng hơn dĩ vãng. Hơn nữa còn có Phương Vũ Hân phòng ngự ngọc bội. Nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Bạch Khiêm Khiêm luyến tiếc cùng Phương Vũ Hân cùng với Bạch Diệp tách ra. Phương Vũ Hân thấy hắn thực lực không tồi, liền đồng ý mang theo hắn cùng nhau. Bọn họ cũng đều biết, lúc này đây đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không đã trở lại. Trước khi đi, Phương Vũ Hân cố ý làm đủ chuẩn bị, cùng Khúc Thiên Hà cùng nhau đãi ở đan phòng. Lợi dụng trong tay hữu hạn tài liệu luyện chế hảo chút đan dược ra tới. Này đó đan dược nàng vốn dĩ tính toán lưu một nửa ở trong căn cứ. Khúc Thiên Hà lại muốn cho nàng toàn bộ mang lên. Liền sợ bọn họ ở trên đường ra nguy hiểm mà ni Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà tranh rất nhiều lần. Thật vất vả mới nói phục Khúc Thiên Hà. Để lại một phần tư đan dược ở Khúc Thiên Hà trong tay. Một khi Khúc Thiên Hà đám người gặp được nguy hiểm, còn có thể dùng đan dược cứu cấp. Khúc Thiên Hà thu đan dược, nghĩ đến Bối thị sự, nhịn không được hỏi. Hân hân, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi đối Khâu Dịch Minh thật sự hoàn toàn hết hy vọng. Lời này nàng phía trước không dám hỏi. Liền sợ phá hủy Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp hôn lễ. Nàng đổi Bạch Diệp cái này con rể thực vừa lòng. Cũng nhìn ra được tới Phương Vũ Hân cùng hắn là thiệt tình yêu nhau. Một chút cũng không hy vọng Khâu Dịch Minh sự phá hủy hai người hôn lễ. Làm Bạch Diệp trong lòng có ngật đáp. Phương Vũ Hân lại là tò mò không thôi. Việc này đều đi qua. Nàng cũng không để ở trong lòng. Như thế nào Khúc Thiên Hà phía trước không nói, hiện tại mới nói ra tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền minh bạch Khúc Thiên Hà băn khoăn. Bất đắc dĩ mà thở dài. Mẹ, ta cùng hắn đã sớm là qua đi thức. Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Từ chúng ta rời đi thành phố thương căn cứ thời điểm, chúng ta cũng đã không quan hệ, đến nỗi hắn hiện tại sống hay chết, đều không liên quan chuyện của ta. Liên tính Khâu Dịch Minh thật là bởi vì nàng cùng Bạch Diệp kết hôn bị kích thích phun ra huyết lại như thế nào? Chẳng lẽ Khâu Dịch Minh thích nàng, nàng nhất định phải cùng Khâu Dịch Minh ở bên nhau sao? Huống chi, Khâu Dịch Minh thích. Lại trộn lẫn tạp nhiều ít lợi dụng cùng tính kế. Nàng lười đến đi phân biệt. Cũng không hy vọng Khâu Dịch Minh sự phá hủy nàng cùng Bạch Diệp cảm tình. Yêu yêu, đọc sách www.canhu.e. Khúc Thiên Hà nghe được nàng đáp án xem như nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo liền thay đổi cái đề tài. Không hề để Khâu Dịch Minh sự chuẩn bị thỏa đáng sau. Đoàn người liền thượng lộ. Trước khi rời đi, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương bị Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường cố ý kêu lên đi nói chuyện. Lời nói, khi đó Phương Vũ Hân đang ở đan phòng cùng Khúc Thiên Hà luyện đan. Nhưng thật ra không biết bọn họ đều nói chút cái gì. Bất quá lên đường sau, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương liền cùng Phương Vũ Hân nói lên Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường công đạo, Vĩnh Huy căn cứ cũng ở Long tỉnh trong phạm vi. Quy mô so hy vọng căn cứ còn muốn đại chút. Khoảng cách hy vọng căn cứ có đoạn khoảng cách, bởi vì không ít đoạn đường hư hao. Lái xe nói phải thường xuyên đường vòng. Từ hy vọng căn cứ đến Vĩnh Huy căn cứ, ít nhất cũng đến tiêu tốn mười mấy giờ thời gian. Vân Vi Vi mang theo người từ hy vọng căn cứ rời đi sau, cũng không có trực tiếp hồi Vĩnh Huy căn cứ. Ngược lại nháo nổi lên tính tình, tính toán đi tìm người khác không thoải mái. Hiện giờ, nàng lại là hối hận đến muốn chết. Rõ ràng gần nhất tang thi cùng biến dị sinh vật đã càng ngày càng ít. Theo lý, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chính là trước mắt, bọn họ toàn bộ đội ngũ lại bị tang thi đàn cấp vây quanh. Cái này tang thi đàn không chỉ có nhân loại tang thi, thậm chí còn có động vật tang thi. Vân Vi Vi thậm chí nghĩ không ra chúng nó là như thế nào xuất hiện. Phảng phất đột nhiên, này đó ghê tởm đồ vật liền đem bọn họ cấp vây quanh. Làm nàng tuyệt vọng chính là, đối phương số lượng còn không ít, thậm chí tất cả đều là tứ cấp trở lên tang thi. Mắt thấy đội ngũ người một đám bị giết, dư lại người càng ngày càng ít. Vân Vi Vi cả người đều mau hỏng mất, liều mạng dùng dị năng hình thành thủy tường che ở chung quanh. Nàng không có quản những người khác, chỉ lo bảo hộ chính mình. Mắt thấy dư lại người càng ngày càng ít, tang thi càng ngày càng gần, liền ở Vân Vi Vi cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, nàng xuyên thấu qua thủy tường, thấy một cái ăn mặc màu đen áo gió nam nhân. Chưa xong còn tiếp. R1292. Hết chương.